Mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 240 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập mới, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở phần trước á, thì cái trận chiến tiêu diệt thế gia đã bắt đầu diễn ra rồi. Thì Dương Bạc đã điều động tất cả thế lực từ Dương Giang nè cho đến Âm Phủ để tấn công Lý Gia cùng với Phí Gia, cả Dương Gia luôn. Nhưng hai cái thế gia này thì cũng đã điều động các đệ tử cùng với Quý Thần Âm Phủ tới nghênh chiến. Thì trong lúc công phạt cái thế gia thì Trần Thực cũng đã từ từ cử hành cái đại lễ lên ngôi chân vương tại Tân Hưng Đế Đô. Thì trận chiến vẫn còn đang tiếp tục, để biết được tình hình trận chiến như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi tiếp tục nội dung ở tập 240 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các độ nhớ giúp thầy nhấn like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi giùm thầy nha, chia sẻ nhiệt tình lên giùm thầy một tí. Bình luận thả tim này nọ rồi thấy hay thì đăng ký giúp thầy một vài sub luôn nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Tại Đình Châu, Dương Gia, Ngọc Linh Tử không chút do dự, rắc một tiếng, bẻ gãy ngón tay vươn ra trước mặt hắn. Những cao thủ khác của Dương Gia tức giận gào lên, chẳng cần hỏi han mà lập tức lao tới công kích hắn. Cái tên lễ bộ nhà ngươi, bị người ta chỉ điểm hai câu liền chặt đứt ngón tay của người ta là sao? Sắc sắc sắc, Ngọc Linh Tử vừa né tránh vừa xuất thủ rất nhanh, từng ngón tay bị gãy lìa. Đám cao thủ của Dương gia đầu tới nước mắt ròng ròng, sau đó liền bị chấn chỏ lên gối, chọc mắt, kích hầu. Hàng loạt công kích dồn dập đánh lên thân thể, bịch bịch lần lượt ngã xuống, không thể đứng dậy nổi. Ngọc Linh Tử cất cao cái giọng, ta phụng mệnh Giang Dương mang hịch dân tới đây, hai quân đối trận không giết sứ giả, đây là cái đạo đãi khách của Dương gia sao? Giết ngươi, cái tên tiểu đạo sĩ mũi trâu này! Nhiều cao thủ của Dương gia ùng kéo tới, thì nhau quát lớn, giúp hổ làm ớt, ai ai cũng có thể chu diệt. Chẳng thật tạo phản, Thái Qua Thành Cung cũng tạo phản theo, mộ tổ nhà ngươi bị sang bận rồi, sang bận Thái Qua Sơn bắt sống Huỳnh Vương. Tông chủ Dương gia là Dương Văn Phong, đối với cái chuyện này chẳng thèm đối quài. Một vị tộc lão đứng bên cạnh nói, triều đại Minh ta quả thật là có cái quy củ không chém sứ giả, Ngọc Linh Tử là lễ bộ thị lang của nghịch tặc, tới đây đưa hịch thư, phần lớn là có thù oán với Trần Thực, nên mới phải hắn tới đây, mượn tay Dương gia ta đánh chết cái gã đạo sĩ chuyên bẻ tay người khác này, khiến cho Thái Hòa Thành Cung kết thù với chúng ta. Dương gia ta không thể gánh lấy cái tiếng xấu này, tốt nhất là để bọn chúng xuống đi. Dương Văn Phong mà không chút cảm xúc, giờ đã khai chiến rồi, còn nói quy củ cái gì nữa, giết cái tên đạo sĩ bẻ tay đó đi. Thái Hòa Thành Cung còn dám trở mặt với Dương ta chắc bọn chúng có bản lĩnh hay là nội tình gì để mà trở mặt chứ? Ngọc Linh Tử liều mạng chống đỡ, lại bẻ thêm nhiều ngón tay nữa. Cho dù tu vi của hắn đã đạt đến luyện thần cảnh, nhưng đối mặt với nhiều cao thủ như vậy cũng cảm thấy vô cùng chật vật. Đột nhiên có một cao thủ quan hư cảnh vung tay đẩy luôn mọi người, giơ tay lên khí huyết cuồn cuộn như là núi non gia tới, quát lớn, Dự Dũng, để ta! Ngọc Linh Tử thúc giục Thái Chân Ngọc Quyết, sau đầu có một đạo ngọc như ý bay lên, đối cứng một chiêu với đại cao thủ kia, lập tức bị chấn động đến mức toàn thân đau nhức kịch liệt. Hắn nhân cơ hội tóm lấy ngón tay của đối phương, lúc này cũng không còn sức mà bẻ nữa. Cái vị đại cao thủ Dương gia lại ra thêm một chiêu, đôi tay khí quyết tỏa ra bên ngoài, giữa hư không hình thành nên hai cái ngọn đại sơn ép vào hai bên. Ngọc Linh Tử không chần chờ thêm, mà sau lưng Chân Vũ Chu Tà kiếm sức giở, kiếm quang lóe lên, lập tức hào quang rực rỡ, bừng nở bốn phương tám hướng, nghiền nát hai cái ngọn đại sơn. Đại cao thủ Dương Gia giơ tay chống lại kiếm quang, nhưng mà vừa chạm vào liền bị chém mất nửa thân, ngay cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt. Hả? Tiên khí? Dương Nhân Phong vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, bay người lao tới, lại bị kiếm quang trong tay của Ngọc Linh Tử ép lùi. Chân Vũ Tru Tà kiếm của Thái Qua Thanh Cung cực kỳ tà môn, cho dù là bán tiền hễ chạm vào cũng sẽ bị chém mất nửa người. Nguyên thần càng không thể tiếp xúc với kiếm quang, vừa chạm phải liền chết, lợi hại vô cùng. Tiên khí của Dương gia được gọi là Thất Tinh Lâu. Trong trận thiết của lâu có 7 vị tinh tú, Nhật, Nguyệt, Kim, Mộc, Thủy, Quả, Thổ, tỏ ra ánh sáng lấp lánh như là thật. Tu luyện bên trong đó có thể cảm nhận được thiên quang do 7 ngôi sao này phát ra. Nhưng mà bảo vật này đã bị quỷ thần Dương Gian mang đi tấn công đế đô, chém giết cái tên nghịch tặc Trần Thực rồi. Dương Văn Phong tránh kiếm quang, vung tay áo quét tới. Ngọc Linh Tử liều mạng thúc giục Chân Vũ Tru Tà kiếm chống đỡ. Nhưng dù tiên khí có mạnh tới đâu, tu vi cô hắn vẫn còn thua xa, bị một cái vung tay áo đánh trúng, chấn động tới mức phun máu, cả người bị đánh văng đi. Chân Vũ Tru Tà kiếm trong tay cũng bị chấn bay ra bên ngoài. Dương Văn Phong thở vào, giơ tay chụp lấy, thầm nghĩ: cái gã đạo sĩ bẻ tai này tu vi quá yếu, không thể phát huy được uy lực của bảo vật rồi. Đúng lúc ấy có một dải lụa dài bay tới quấn lấy Chân Vũ Tru Tà kiếm, khiến cho Dương Văn Phong chụp hụt. Chỉ thấy có một nữ tử xinh đẹp khoảng đôi mươi bay tới, mặc cái váy dài màu vàng nhạt để lộ cái đôi bờ vai, quanh thân là quấn đầy những dải lụa rực rỡ, khẽ đưa tay nâng Ngọc Linh Tử lên. Quỳnh Dương của Thái Qua Thanh Cung. Dương Văn Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía sau mình. Ba vị lão tổ Dương gia đã đứng ở phía sau hắn, lúc này mới yên tâm, lạnh lùng nói: Quỳnh Dương, ngươi cam tâm làm tay sai cho nghịch tặc, đúng là khiến ta không ngờ tới. Nhưng cũng chẳng trách được, nghe nói ngươi là tình nhân của Trần Dật Đô, Trần Thực tạo phản, ngươi làm giả nài nải của hắn, sao có thể không giúp chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ Thái Qua Thành Cung trách phạt hả? Quỳnh Dương tổ sư cười nói: Trách phạt sao? Ta thay trời hành đạo, trừ khử Dương gia cái loại ký sinh này, chư vị tổ sư sao lại trách phạt ta? Nàng cúi mình nói: Thỉnh chư vị tổ sư. Trời cao không chút động tĩnh, sắc mặt của Quỳnh Dương thoáng vẻ lúng túng, hung hăng liếc nhìn Trường Doanh đạo nhân một cái. Trường Doanh đạo nhân thở dài, cúi người nói: Thỉnh chư vị tổ sư pháp giá giáng lâm. Bầu trời lập tức nứt toát, hư không xuất hiện hai con dê xanh khổng lồ đứng thẳng, hai sừng chạm nhau, bốn cái chiếc sừng dài phủ đầy phù văn cháy sáng, chớp lóe không ngừng. Giữa cặp sừng có một tòa động thiên sâu thâm thẳm hiện ra, bên trong đạo quang chói lòa, tự như là đàn cá bơi lội chậm chậm mà trôi nổi. Những tia sáng đó bỗng nhiên từ trong động thiên lao xuống, rơi xuống đất, liền hóa thành từng cái vị đạo nhân, kẻ cao, người thấp, mập gầy khác nhau, nam nữ lẫn lộn, già trẻ đủ loại, thiên hình vạn trạng. Chính là chư vị tổ sư của Thái Qua Thanh Dương Cung. Bọn họ thân xác đã mất, chứ còn lại có nguyên thần. Bấy lâu nay đều tu hành trong động thiên thuần dương. Thanh Dương chính là cái vật thuần dương, dùng hai cái chiếc sừng của Thanh Dương để khai mở động thiên thuần dương, có thể mô phỏng tiên cảnh, giúp nguyên thần của họ tồn tại lâu dài. Dương Dân Phong vừa nhìn thấy có đám nguyên thần đạo nhân này liền biết không ổn. Dương gia đúng là không sợ Thái Qua Thanh Dương Cung, nhưng mà hiện giờ 9/10 thế lực của Dương gia đều đã theo Bình Đẳng Vương Dương Thịnh đi đánh Tân Hương Đế Đô. Cao thủ còn lại tiêu vẫn là rất đông, nhưng mà đối diện với Thái Qua Thanh Dương Cung thì đã không còn ưu thế áp đảo nữa rồi. Nếu thật sự đánh nhau, chỉ e rằng hai bên đều thương vong thảm trọng. Quỳnh Dương cũng không muốn cùng với Dương gia ta lưỡng bại câu thương, cả chết lưỡi rách. Vậy thì chỉ còn có một cách thương lượng một chút mà thôi. Cái ý niệm này vừa lóe lên trong đầu của Dương Văn Phong thì hắn chợt thấy Quỳnh Dương tổ sư nở nụ cười, cái vẻ mặt y hệt như là thiếu nữ si tình, trong mắt đầy cái vẻ ngưỡng mộ lẫn yêu thương nhìn về phía bên cạnh. Dương Văn Phong theo ánh mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy Trần Nhận Đô đã khôi phục lại tuổi trẻ, đang bước về phía thành Đình Châu. Mi mắt Dương Văn Phong giật giật. Lúc này lại có một cánh cửa gỗ bình thường đột ngột xuất hiện bên ngoài thành. Cửa mở, Đỗ Duy Nhiên từ sau cửa bước ra, rồi xoay người đóng lại, cửa gỗ cũng theo đó biến mất. Ở một hướng khác, A Chuyết, Thiên Hồ, Sa Thu Đồng lần lượt đi về phía thành Đình Châu. Ngay sau đó, có một cái bóng dáng lúc nào cũng mang theo nụ cười, chính là Tạo Vật Tiểu Ngũ, cũng đã lọt vào tầm mắt của hắn. Mi mắt Dương Thanh Phong càng thêm giật mạnh. Tiếp theo liền thấy lão Phùng Thái Giám Phùng Thiên Hoán, rồi Tiêu Vương Tôn, Kim Hồng Anh dẫn đại quân Thần Cơ Doanh tiến tới. Dương Văn Phong cái giọng khàn đặc, gào lớn: "Thỉnh chư thần âm phủ, mau chóng tiếp viện!" Âm phủ của Đình Châu bên ngoài Quỷ Môn Quan, Quý Dân Tử đang ngồi trước cửa quan. Trên đầu gối có đặt một thanh tiên kiếm, đó chính là Xích Hồng Lưu Ly kiếm của hắn. Hắn đã từng hợp đạo rồi, suýt một chút nữa đã thành tiên, nhưng mà lại chết ngay cái thời khắc đăng tiên. Xích Hồng Lưu Ly kiếm này chính là tiên khí mà hắn luyện ra trong lúc mơ mơ màng màng. Chân Dương đời này không giống như đời trước. Hắn nhìn về phía sâu Quỷ Môn Quan, nơi âm phủ đang dần dần dâng lên, cùng với một tôn quỷ thần càng lúc càng to lớn, khẽ thì thầm: "Chân Dương đời trước xuất thân cựu pháp, nhưng lại không tin vào cựu pháp, nhất định phải thi hành tân pháp, khiến cho vô số đồng đạo tán mạng. Chân Dương đời này lại xuất thân là tân pháp, nhưng lại tu luyện cả tân lẫn cựu, thiên từ xuất chúng, biết đâu thật sự có thể bước ra một con đường mới ha." Cái tôn quỷ thần ấy gân cốt dữ tợn, hai tay vươn ra sau, nhấc bổng cả âm phủ rộng lớn, dùng sức nhấc vai, lập tức đem âm phủ này dâng lên trời cao, nối liền với đại cảnh hư không của hắn. Cái tôn quỷ thần ấy khẽ thở phào một hơi. Hắn tên là Dương Bình Thành, phán quan của Ngưu Khanh âm phủ. Lần này Dương gia vây quét đế đô, Bình Đẳng Vương Dương Thịnh gần như là đã mang đi toàn bộ quỷ thần của Thất Phi Cung cùng với 18 tầng âm phủ, chỉ để lại mỗi Ngưu Khanh âm phủ này mà thôi. Hắn điều động đạo lực của Ngưu Khanh âm phủ, vừa định xé rách hư không để tiến vào trong dương gian, thì đột nhiên có một đạo tiên quang dài tựa như là cầu vồng chắn ngang trước mặt, cắt đứt đường đi của hắn. Trên cái tia sáng ấy, có một đạo nhân đứng chắp tay, nói: "Dương gia đạo hữu, Sơn Nhân Quyết Dân Tử đặc biệt tới đây thỉnh đạo hữu đi chết." Dương Bình Thành kinh ngạc: "Quyết Dân Tử, ta có nghe danh của ngươi. Ngươi nói năm xưa ngươi đã tu luyện đến độ kiếp phi thân, vậy mà lại bị Chân Dương truy sát, từ đó không trở tung tích. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Ngươi thành tiên rồi hả?" Quyết Dân Tử cũng có một chút kinh ngạc, nói: "Các hạ cũng là người thời đại của ta hả?" Dương Bình Thành cười: "Không sai, nhưng mà ngươi tu luyện theo cửu pháp, còn ta thì lại theo tân pháp. Năm xưa Quyết Dân Tử giành trấn thiên hạ, dường như là có thể được xem như là thủ lĩnh của cửu pháp ha, không ngờ bây giờ lại đầu quân cho phản tặc." Hắn lắc đầu một cái, lập tức trong Ngưu Khanh âm phủ cấp vô số quỷ thần giống như là bọ chét lao ra. "Ta mở đường cho các người tới Dương gia trợ giúp Dương gia." Dương Bình Thành thôi động thần lực, tung ra một quyền xuyên thấu âm dương, lập tức cấp vô số quỷ thần theo đó mà bay lên, tiến về Dương gia. Dương Bình Thành cười, nói: "Người sống tới giờ chắc chắn đã thành tiên rồi hả? Người tu cái loại tiên gì vậy? nhìn qua còn chẳng mạnh bằng ta đó. Cái câu nói này đã đâm trúng nỗi niềm của Quyết Dương Tử, khiến y mặt xa sầm xuống. Y đã theo Liễu đạo nhân học được rất là nhiều, lại được hầu thổ nương nương ban cho một miếng ngọc bội trấn áp tà tính, rồi còn được Trần Thực truyền thụ cho đạo tràng âm dương cùng với âm dương đản luyện. Vậy mà vẫn chưa thể hoàn toàn luyện tà quá khí, đạt đến cảnh giới vô tà. Vậy nên y vẫn chỉ có thể hợp đạo trong tiểu miếu của Trần Thực. Pháp lực tuy là mạnh hơn phi thăng cảnh viên mãn một chút, nhưng chưa đạt đến tầng thứ chân chính của thiên tiên. Dương Bình Thành nắm bắt cơ hội, kêu đối phương trầm tư, lập tức điều động đạo lực của Ngưu Khanh Âm Phủ tung ra một quyền. Quyết Dương Tử đứng trên hồng kiều, giơ tay lên chặn lại cái nắm đấm to lớn như ngọn núi. Tà áo của y phấp phới, nhưng mà thân hình lại không hề lay động, chỉ là nhàn nhạt nói: ta dù pháp lực có yếu hơn một chút, nhưng vẫn chính là chân chính tiên thiên, không phải cái thứ mà ngươi có thể sánh được. Dương Bình Thành gầm lên giận dữ. Trong Ngưu Khanh Âm Phủ liền có hào quang bay lên, quá ra vô số cánh tay điên cuồng oanh kích về phía Quyết Dương Tử. Hắn muốn đánh nát, đánh bể cái kẻ tự xưng là thiên tiên kia, gào lên: thế gian này không có tiên nhân, thời đại của chân dương không có thì bây giờ lại càng không có. Quyết Dương Tử bước từng bước trên không, thân hình như là ẩn như hiện, một đường một kiếm, né tránh gần như là toàn bộ công kích của Dương Bình Thành. Tránh không kịp thì dùng kiếm chém nát. Khoảng cách giữa y và Dương Bình Thành ngày một thu hẹp, dần dần tới gần ngay trước mặt hắn. Dương Bình Thành trong lòng hoảng loạn, dốc hết toàn lực tấn công nhưng mà vẫn không thể làm gì được y. Mà Quyết Dương Tử đã tới cách hắn chỉ còn có mấy chục bước. Quyết Dương Tử dùng kiếm, kiếm quang rọi sáng có đôi mắt của Dương Bình Thành. Y thu kiếm, tung người nhảy vào trong dương gian, đáp xuống bên ngoài thành Đình Châu. Cùng lúc đó, giữa trán của Dương Bình Thành xuất hiện một đường chỉ đỏ, kéo dài suốt dọc sống mũi, môi, cằm, rồi tiếp tục kéo xuống dưới. Xẹt một cái, phía sau đầu của hắn, Ngưu Khanh Âm Phủ liên tục phun ra địa khí. Địa khí dọc theo một đường thẳng tắp bốc lên, bỗng chốc cả tòa âm phủ mênh mông bể nát thành hai nửa. Phản quang Ngưu Khanh Âm Phủ, Dương Bình Thành thân thể cũng từ từ nứt ra, đổ sập xuống hai bên. Trong không gian âm phủ chồng chéo tại Đế Đô Tân Hương, các điện Diêm La dẫn theo quỷ thần từ âm phủ ùng ùng kéo về phía cung quận đức quan đại. Chỉ riêng cái số lượng phán quan tham chiến cũng đã hơn trăm vị. Bọn họ treo từng cái tầng âm phủ sau đầu, pháp lực cuồn cuộn, liên thủ vây công Liễu đạo nhân. Liễu đạo nhân lơ lửng giữa không trung, vô số cành liễu phía sau muốn lượng, cố sức chống đỡ cái cuộc vây công này. Chỉ thấy trong những âm phủ sau đầu các phán quan kia, lại cấp vô số quỷ thần bay ra, men theo cái nhánh liễu mà trèo lên. Bọn họ tế ra pháp bảo, thúc giục thần thông, chém xuống từng nhánh liễu, khiến cho cành liễu bị chặt đứt từng đoạn. Đột nhiên, có nhiều nhánh liễu quấn chặt vào nhau, tự như là đại xà quấn quanh trường lượng, siết chặt cái đám quỷ thần trên cành, khiến bọn chúng xương gãy, gân đứt, thậm chí là đầu lìa khỏi cổ, rơi rụng từ trên cây xuống. Lúc này, Cửu Điện Diêm La cùng nhau bước tới, mỗi người đỡ lấy một chiêu của Liễu đạo nhân, thân hình hơi chấn động một chút, đồng loạt tán dương: hậu hơn, hậu hơn! Pháp lực của đạo nhân này còn mạnh hơn cả thần lực của bọn ta nữa. Liễu đạo nhân muốn giữ chân bọn họ, nhưng nó bị cái đám phán quan cuốn lấy, luống cuống chống đỡ. Cửu Điện Diêm La tiếp tục tiến lên, tới trước ngôi miếu, chỉ thấy giữa không trung có lơ lửng ba chiếc chảm đao, là Cẩu Đầu Trảm, Hổ Đầu Trảm và Long Đầu Trảm. Thỉnh thoảng có đao quang kinh người giáng xuống từ không trung, chỉ một thoáng lóe lên thôi rồi lại biến mất, để lại vô số thi thể quỷ thần trên mặt đất. Dù mang danh là trảm, nhưng mà ngước mắt nhìn lên lại không thấy thân đâu, chỉ có ba đạo ánh sáng hóa thành hình thái long hổ cẩu. Ba đạo đao quang này chính là do Tiểu Diêm Vương tế lên, quả thực là không gì không thể chém. Một vị phán quan cố gia vận dụng đại đạo âm phủ gia trì bản thân, bước tới trước miếu nương nương, định ra tay với Tiểu Diêm Vương đang ôm con cóc trong lòng, thì Tiểu Diêm Vương chỉ tay một cái, lập tức cao quan trên trời giáng xuống, chém gã phán quan kia cùng với âm phủ sau đầu của y thành hai nửa. Đao quan của Long Đầu Trảm trở lại bầu trời, lại tiếp tục bổ xuống. Đúng lúc này, một chiếc bảo tán bay tới, xoay tròn dữ dội, chặt đứng Long Đầu Trảm. Một âm thanh cười vang lên. Không hổ danh là đại nhân thanh thiên, pháp lực quá như là hùng hậu. Nếu không nhờ thanh dương bảo tán này, ta cũng chẳng thể nào đỡ nổi đau của ngài. Cái chiếc bảo tán kia chính là thanh dương bảo tán, tiên khí của Hạ gia. Một khi tế lên, lập tức mở rộng hàng ngàn mẫu, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, hình thành nên một cái vùng tiên cảnh thuần dương, đao quang bổ xuống mà không thể nào phá vỡ được chiếc tán. Người tế ra bảo tán chính là Hạ Hoài Cẩm, biện thành vương của Hạ gia. Sau khi đỡ được đao quang, y thu lại thanh dương bảo tán, khi nó chỉ còn bằng kích cỡ một chiếc dù bình thường, nắm chặt trong tay. Mỗi khi Long Đầu Trảm giáng xuống, liền thấy ánh sáng xanh dâng trào, tự như là một vần thanh dương chặn đứng đao quang. Tiểu Diêm Vương lại giơ tay chỉ một cái, lập tức một đạo hàn quang trên trời giáng xuống, chính là Cẩu Đầu Trảm lao về phía thanh dương bảo tán. Hạ Quệ Cẩm sắc mặt hơi đổi, một đao y có thể chặn, nhưng mà hai đao thì lại không thể chống đỡ nổi. Đúng lúc này, có một cái tòa trấn yêu tháp bay lên, chặn đứng Cẩu Đầu Trảm, đó chính là tiên khí của Tưởng gia. Cẩu Đầu Trảm tuy không mạnh bằng Long Đầu Trảm, nhưng mà tốc độ lại nhanh hơn, đao quang ào ào trút xuống như mưa. Trong trấn yêu tháp, yêu khí cuồn cuộn, mỗi khi một đạo đao quang giáng xuống, lại có một con yêu vật bay ra khỏi tháp, lập tức bị đao quang chém rơi đầu giữa không trung. Sau đó đao quang lại thu về, khiến cho uy lực của trấn yêu tháp càng tăng thêm một phần. Cứ như vậy lặp lại, chẳng mấy chốc đã có hàng chục con yêu vật bị chém, khiến cho thực lực của trấn yêu tháp càng lúc càng lớn. Cái tòa tháp này vốn là tiên khí tế tự của Hạ Thần Châu, sau khi bị Tưởng gia đoạt lấy thì dùng để luyện yêu luyện ma, uy lực kinh người. Bất quá yêu ma bị trấn áp trong tháp này càng ngày càng nhiều, khiến cho phần lớn uy năng của nó đều bị hao tổn để giam cầm chúng. Hiện nay chỉ trong chớp mắt, cái lưỡi Cẩu Đầu Đao đã chém rụng mấy chục đầu yêu ma, làm cho uy lực của tiên khí này được giải phóng. Tiểu Diêm Vương thấy vậy, lập tức điều động Hổ Đầu Trảm, Ngũ Quan Vương Trương Nhược Thư cười nói. Tiểu Diêm Vương, ngươi cạn kiệt chiêu thức rồi sao? Chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn thôi hả? Y tế khởi thiên hạ tinh sa, ánh đao va chạm với vô số hạt tinh sa. Những hạt tinh sa này đều luyện từ tinh tú ngoài trời. Sau khi tế khởi liền như là một dải ngân hà rực rỡ. Chứ dù là Hổ Đầu Trảm nặng nề vô song, cũng không thể nào chém xuyên qua ngân hà, chỉ có thể rơi xuống. Ba kiện tiên khí đã chặn đứng ba lưỡi trảm đao của Tiểu Diêm Vương. Cửu Điện Diêm La tiến lên, Tiểu Diêm Vương tế xuất nguyên thần. Giữa không trung liền hiện ra một vầng trăng lưỡi liềm. Trong bóng tối, thấp thoáng có một bóng dáng khổng lồ vươn tay chụp thẳng về phía Cửu Điện Diêm La. Một động tác ấy, lực lượng thần linh cuồn cuộn chờ chào dân, khiến sắc mặt của Cửu Điện Diêm La đồng loạt trầm xuống, cùng nhau quát lớn một tiếng, giơ cái ngón tay đón lấy một kích này. Đôi bên đều là thần linh thần lực gia chạm, bốn bề sườn núi lập tức vang lên vô số âm thanh. Đó là những lời mê sảng của quỷ hồn, là những lời cầu khấn của chúng sinh, cũng là cái lời tụng niệm của quỷ thần. Những gì chúng sinh, quỷ hồn, quỷ thần tụng niệm hòa quyện cùng với khói nhang, kết hợp lại thành một cái luồng lực lượng bất phàm, hóa thành thần thông cùng với thần lực của bọn họ. Khoảnh khắc gia chạm, sắc mặt Tiểu Diêm Vương đỏ bừng, không tự chủ được mà bắn ngược ra bên ngoài, rơi vào trong miếu. Một luồng pháp lực ôn hòa dâng lên, đỡ lấy Tiểu Diêm Vương. Nàng chỉ cảm thấy khí huyết đang sôi trào trong cơ thể của mình lập tức bình ổn lại, không hề chịu tổn thương gì hết. Đa tạ nương nương. Tiểu Diêm Vương xoay người, cúi đầu tạ ơn. Trên đại sen, Hồ Tử nương nương mỉm cười gật đầu. Tiểu Diêm Vương ôm con cốc lớn trong lòng, lui về một bên. Cửu Điện Diêm La tiến tới. Sau lưng bọn họ là quỷ thần của các thế gia như là Phí, những thế gia này không có đoạt được vị trí Diêm Vương, cho nên địa vị quỷ thần kém hơn hẳn cửu điện đôi chút. Vô lễ! Trên tòa sen, hậu thủ nương nương phất nhẹ tay áo, sắc mặt của cửu điện Diêm La đại biến, lập tức thúc động thần lực chống cự. Đồng loạt hự một tiếng, bị đánh văng ra bên ngoài. Khoảnh khắc sau, bọn họ rơi xuống chân núi cao. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hoàng thổ như là trời cao đảo lộn. Cái tòa miếu kia như là quá thành bầu trời, chấn áp ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Tiểu Diêm Vương thu lại ba lưỡi trảm đao, còn Liễu Đạo Nhân tiếp tục một mình chống lại đại quân âm phủ, quỷ thần dưới trướng của cửu điện Diêm La, chiến đấu vô cùng gian nan. Lợi hại thiệt, quả nhiên là phân thân của hậu thổ nương nương. Chuyển Lương Vương Thôi Thanh Ngộ cười lạnh một tiếng, tế lên nhị thập tứ trận thiên thư. Bảo vật này chính là tiên khí của Thôi gia, cũng tế tự của Hạ Thần Châu. Tương truyền nó là pháp khí thành tiên của Bình Tiên Lý Tịnh triều Đại Đường, bên trong có chứa 24 trận đồ. Hạ Quài Cẩn cũng thu hồi Thanh Dương Bảo Tán, Trương Nhược Thư cũng thu lại Thiên Hạ Tinh Sa, Cố Quài Viễn tế khởi Thiên Địa Kiều, Quỷ Thần Mã Gia tế khởi Long Tu Tiên, Quỷ Thần của Trịch Gia tế khởi Thiên Tầm Bảo Hạp, Quỷ Thần của Cao Gia tế khởi Quỳ Long Cổ. Vô số tiên khí tỏa ra tiên uy ngút trời, thậm chí là ngay cả ngọn núi cao kia cũng bị áp chế mà dần dần lún xuống. Bọn họ đồng loạt tiến lên, chuẩn bị thúc động uy lực tiên khí xông thẳng vào trong miếu của nương nương. Hậu thủ nương nương vẫn còn trong miếu, chưa hề bước ra nghênh chiến. Cửu điện Diêm La càng lúc càng tiến đến gần miếu của nương nương. Đúng lúc này, từng cái luồng khói nhang bay tới, chạy vào trong dải lụa quanh thân của Đô Thị Vương Từ Lạc Anh, Sở Giang Vương Lý Đường cùng với Tần Quảng Vương Dương Thiên Hà. Đó là nhang khói từ người của Từ gia, Lý gia và Dương gia, xen lẫn vô số ý niệm của bọn họ. Những ý niệm này rõ ràng đều là cái lời cầu cứu. Cùng lúc đó, cái đám quỷ thần của ba nhà này đang vây công Liễu Đạo Nhân cũng lần lượt nhận ra được nhang khói từ tộc nhân, lập tức biết được rằng Linh Châu, Tuyện Châu và Đình Châu đã bị vây công. Dương Thiên Hạ cau mày dừng bước, do dự không tiến thêm. Nhiều người Dương gia cầu cứu hắn như vậy, chiến tổ Dương gia đã nguy cấp đến cực điểm rồi. Nếu mà Dương gia bị tiêu diệt, bọn họ, những quỷ thần này, chẳng cách nào bèo trôi không gốc. Dương Quynh, trước tiên hãy công phá miếu hậu thổ nương nương sang bằng đế đô. Sở Giang Vương Lý Đường nói. Dương Thiên Hạ do dự, Đô Thị Vương Từ Lạc Anh cũng chần chừ. Hắn hiểu rõ, nếu mà Dương Giang Từ gia diệt vong, e rằng âm phủ Từ gia cũng chẳng còn ai kế tục. Tấm đế dương Cố Hoài Diễn trầm giọng. Đây là cái kế dây ngụy cứu triệu, phó tật cần thực muốn chúng ta không thể động tâm thiệp lực, rồi lần lượt tiêu diệt từng nhà một. Ba vị đạo huynh, chúng ta phải công phá miếu nương nương trước, hủy diệt đế đô, khi đó những thiên lực đang về công gia tộc các vị tự khắc sẽ tan rã. Từ Lạc Anh sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên xoay người rời khỏi, cười lớn. Chi vậy? Bảo vật tiên khí Nhật Nguyệt Châu của Từ gia ta vẫn còn ở Dương Gian. Nếu Từ gia thất thủ, bảo vật này rơi vào trong tay địch, e rằng còn bất lợi hơn nữa. Ta đi một chuyến rồi sẽ quay lại. Hắn đạp gió mà đi, trầm giọng quát. Còn cháu Từ gia, theo ta giết đến. Vô số quỷ thần Từ gia lập tức bay lên, đáp xuống từng âm phủ mà chư vị phán quan Từ gia đang cai quản. Sáu vị phán quan Từ gia phóng như bay đuổi theo Từ Lạc Anh. Từ Lạc Anh cau mày. Lần này Từ gia mang tới tổng cộng 14 cái vị phán quan, giờ chỉ còn lại có 6 vị. 8 vị còn lại đều đã bị Liễu Đạo Nhân trói treo trên cây. Cái tên đạo nhân này quả nhiên là không hổ danh là thần mộc trước miếu của nương nương, lợi hại thiệt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức dẫn 6 cái vị phán quan còn lại nhảy vọt lên không, chỉ nghe một tiếng sấm nổ vang, bóng dáng bọn họ đã biến mất. Bệ hạ! Một vị quỷ thần Lý gia kêu lên. Dường như Lý gia cũng đang cầu kiến, nói rằng quốc chủ sứ quỷ quốc thiên trì, cái bộ xương khô ấy đã đánh vào trong âm phủ, phá tan 9 tầng âm phủ, chúng ta có cần trở về không? Sở Giang Vương Lý Đường sắc mặt âm trầm, do dự không quyết. Hắn rất là muốn để đương kim gia chủ Lý Hiếu Tái chịu thiệt thòi một chút, nhưng cũng không muốn Lý gia bị nhổ tận gốc. Nhưng tình thế trước mắt lại vô cùng trọng yếu. Nếu không có hắn, chưa chắc có thể công phá được miếu nương nương. Lý gia quan trọng hơn. Hắn lập tức hạ quyết tâm, nở có nụ cười gượng gạo, nói: "Chư vị, tiền khí tổ sư đạo bào của Lý gia ta không ở trong tay của ta, mà ở trong tay Lý gia Dương Gian. Ta cũng phải đi một chuyến, chính để Lý Hiếu Tái thất bại, trời dân báo vật này cho địch." Hắn lập tức bay lên, cuốn theo vô số phán quan cùng với quỷ thần Lý gia, vội vã rời khỏi. Ngũ Quan Vương Trương Nhật Thư nhìn chăm chăm Dương Thiên Hà, nói: "Dương Quynh, không có lý do gì rời khỏi chứ? Lần này chúng ta cần dốc toàn lực. Nếu ngay cả Quynh cũng rời khỏi, chỉ e là 12 thế gia sẽ bị tên phản nghịch Trần Thực kia lần lượt tiêu diệt đó." Dương Thiên Hà hạ quyết tâm trầm giọng nói: "Còn cháu Dương gia, thực lực phi phàm. Ta không tin Trần Thực có thế lực lớn đến mức đồng thời tấn công ba đại thế gia, quét sạch cả ba nhà được." Cái lời này vừa mới thốt ra, mấy cái vị Diêm La đều tinh thần chấn động. Nếu ngay cả Dương Thiên Hạ cũng rời khỏi, bọn họ cũng không cần phải bao vây miếu nương nương nữa. "Quỳnh cứ yên tâm, ta đã lệnh cho đệ tử Hạ gia tới chi viện Dương gia rồi." Hạ Quài Cẩm nói: "12 thế gia cùng chung một gốc, dinh cùng dinh, tổn cùng tổn, không thể khoanh tay đứng nhìn hành vi bạo ngược của cái tên Trần Tặc kia được." Các quỷ thần của những thế gia khác cũng lần lượt truyền lệnh cho thế gia Dương Gian tới chi viện cho Dương gia. Dương Thiên Hạ thở vào một hơi, lập tức dẫn đầu tiến về phía miếu nương nương, trầm giọng nói: "Cái trận chiến này là trận chiến sinh tử, muốn sống chỉ có thể dũng cảm giết địch." Chúng quỷ thần theo sát hắn cùng xông vào trong miếu nương nương. Tại Lý gia ở Tuyền Châu, Lý Thanh Lan bọn họ sao vẫn còn chưa tới chi viện chứ? Lý Hiếu Tái cùng với hai vị lão tổ Lý gia đối đầu với tiểu đoàn tiên tử, nhưng mà liên tục bị thương. Hắn là chủ lực của trận chiến này. Đối mặt với cái đoàn tấn công của tiểu đoàn tiên tử, chỉ có thể dựa vào đạo bào tổ sư, cái kiện tiên khí duy nhất để chống đỡ. Nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã bị nàng ta trọng thương. Nếu không phải hắn liều mạng chống đỡ, phụ thân và gia gia của hắn e rằng chỉ một chiêu đã mất mạng dưới tay của tiểu đoàn tiên tử rồi. Đại quân quỷ thần ở âm phủ mãi không thấy xuất hiện, khiến hắn trong lòng hoảng loạn. Trong lúc vội vã, nguyên thần của hắn nhìn lướt qua âm phủ, vừa thấy cửu trùng âm phủ của Phủ Minh Cung, trong lòng hắn càng thêm triệu nặng. "Ta đã tính sai rồi, cứ ngỡ lần này Trần Thực nhất định nhắm vào Lý gia Dương gia, nên mới để cho Sở Giam Dương Lý Đường trấn thủ cửu trùng âm phủ, thủ hộ gia tộc. Không ngờ bộ xương cắn của Trần Thực lại dẫn đại quân Thiên Triệt Quốc thẳng tiến đến cửu trùng âm phủ. Thua rồi, Lý gia thua hoàn toàn rồi." Hắn trong lòng cay đắng. Khi hắn chú ý đến cảnh tượng này, cái bộ xương trắng Trần Thực đã vùng Thiên La Quá Quyết Thần Đao xuyên thủng cửu trùng âm phủ. Thiên La Quá Quyết Thần Đao là tiên khí lợi hại nhất từng lưu lại tới Tây Ngô Tân Châu. Cái bảo vật này sắc bén vô cùng, khát máu như mạng. Từ khi xuất thế đến nay, chỉ có Trần Thực là cái kẻ duy nhất có thể hàng phục nó. Này, cái bộ xương Trần Thực đã độ kiếp thành thân thể bán tiên, càng phát huy được thực lực của cái đao này tới cực hạn. Ngay cái nhát đao đầu tiên, hắn đã chém bay đầu của phán quan âm phủ rút lưỡi là Lý Tĩnh Lan. Đại quân quỷ tộc xông thẳng vào trong, trước mắt chúng quỷ thần Lý gia trong âm phủ chính là một trận đồ sát một chiều. Những quỷ tộc này đều chính là tu sĩ tu luyện tiên pháp đại thương, vừa thúc động công pháp còn có thể kích phát đạo văn vô tế trong huyết mạch, chiến lực kinh người. Tốc độ phá cửu trùng âm phủ của bộ xương trắng Trần Thực cực kỳ nhanh, nhanh tới mức khi mà Lý Hiếu Tái phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Mà cho dù có phát hiện sớm hơn đi nữa, hắn cũng không cách nào ngăn cản được. Trước mặt của La Thiên Quá Quyết Thần Đao của Trần Thực, cho dù hắn hay là hai cái vị lão tổ Lý gia đều không phải là đối thủ dù chỉ một chiêu. Lý gia đã bại rồi. Lý Hiếu Tái lại thu ánh mắt, liếc nhìn lần cuối, liền thấy bộ xương Càn Thật kéo đao bước vào trong dương gian. Quyết hậu âm phủ sau đầu hắn đã khổng lồ đến mức sánh ngang tiên cảnh. Nguyên thần của Lý Hiếu Tái trở về thân xác, lòng quặn đau vô cùng, đột nhiên nói: "Thái tổ, Thái tổ công, chỗ này giao lại cho hai người." Hai lão tổ Lý gia nghe vậy, lòng sáng như gương. Thái tổ Lý Kiền Phong mỉm cười: "Hiếu Tái, tới nước này rồi, vậy thì ngươi đi đi." Thái tổ công Lý Duy Nhiên cười nói: "Chúng ta sẽ chặn cái tên Tà Tiên này, ngươi mau đi, cố mang theo càng nhiều người đi ra càng tốt." Lý Hiếu Tái mắt đỏ que, lập tức xoay người, dùng tay áo quét một vòng, gom hết thảy đệ tử Lý gia vào trong. Lý Thiên Vân cùng với mấy trăm tu sĩ Lý gia đang giao chiến với cao thủ Hồng Sơn Đường, thoáng chốc bị cuốn vào tay áo của hắn. Lý Hiếu Tái phá không bay đi. Cao thủ Hồng Sơn Đường đông vô số kể, nhưng cái kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện thần cảnh. Vì chỉ có ba người trong số đó vô cùng lợi hại, cả ba đều mang cái gương mặt của Trần Thực, nhưng có đôi chút khác biệt với bản thể. Một kẻ là mang cái vẻ dâm tà, một kẻ thì bụng vệ như là lão địa chủ, còn một kẻ thì ăn vận hoa lệ. Cả ba đều tỏ ra khí thế kinh thiên động địa, nhất là cái tên Trần Thực mặt đầy cái vẻ dâm tà kia. Khí tức của hắn mạnh tới mức thái quá, mang đến áp lực như là thần như ma. Bọn họ xông vào trong Tuyền Châu Thành, đại khai sát giới. Ngay cả tộc lão mạnh nhất của Lý gia cũng không thể nào địch nổi. Chỉ vài ba chiêu đã bị ba người này chém giết sạch sẽ. Cái tên Trần Thực dâm tà vừa thấy Lý Hiếu Tái bỏ chạy, lập tức lao lên chặn được. Lý Hiếu Tái vung tay còn lại, đánh thẳng vào hắn. Cái tên Trần Thực kia hừ lên một tiếng, rơi thẳng xuống, miệng phun máu tươi, ngã chết ngay tại chỗ. Nhìn giống như là một tôn thượng thi thần. Lý Hiếu Tái chấn động ở trong lòng. Hắn chợt thoát được ngàn dặm, đột nhiên hạ xuống rừng núi bên dưới, mở tay áo thả mọi người ra, trầm giọng nói: "Trần Thực đang đuổi theo, chúng ta chia ra hai ngã. Thiên Dân, người hãy dẫn theo những người này đi tới đường này nè." Hắn dùng tay áo, mấy chục đệ tử Lý gia lập tức bị đẩy về phía Lý Thiên Vân. Lý Thiên Vân sững sờ. Lý Hiếu Tái đã cởi cái đạo bào tổ sư trên người, khoác lên người của nàng, mỉm cười nói: "Các người đi đường kia đi, ta thấy Thiên Thành cũng rời theo hướng đó đó, mau đi đi, mau lên." Lý Thiên Vân cắn răng, mang theo đám người vội vã rời khỏi. Lý Hiếu Tái nhìn số còn lại sắc mặt phức tạp, cười nói: "Chúng ta đi hướng này, mọi người theo ta." Bọn họ vượt qua núi non, trước mặt bỗng nhiên hiện ra biển máu khổng lồ mênh mông. Trước biển máu, cái bộ xương Trần Thực lẳng lặng đứng đó. Lý Hiếu Tái nhìn đón hắn, trầm giọng nói: "Các vị, ta sẽ chặn đường hắn, nhân cơ hội này chạy mau, mau đi đi." Hắn thúc động toàn bộ tu vi, lao thẳng về phía Trần Thực, ánh đao đỏ thẫm lóe lên. Lý Thiên Vân mang theo huynh đệ tỷ muội Lý gia, cố gắng ép sát thân mình, gần như là dán sát vào mặt đất mà bay đi giữa những ngọn núi. Nàng không dám bay cao, bay quá cao sẽ thu hút sự chú ý của Hồng Sơn Đường, e rằng chỉ trong chớp mắt sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Lý gia bại trận quá nhanh, tới giờ đầu óc của nàng vẫn trống rỗng, không thể nào chấp nhận nổi cái cảnh tượng gia tộc to lớn như vậy mà lại bị hủy diệt trong khoảnh khắc. "Lý Đường lão tổ sẽ tới cứu chúng ta, có phải vậy không?" Nàng suy nghĩ miên man. "Lúc này mà quay về, nói không chừng lão tổ Lý Đường đã trở về tiếp diễn rồi. Người là Sở Giang Dương, thực lực cường đại nhất. Tông chủ từng nói thực lực của người có thể sánh ngang với lão tổ Lý gia." Nàng vẫn không ngừng lại, cũng không quay về. Nàng dẫn theo những huynh đệ tỷ muội này bay ra bên ngoài mấy trăm dặm, sắp sửa rời khỏi sơn mạch này thì trước mắt bỗng xuất hiện một người, là Lý Thiên Thanh. Lý Thiên Vân khựng lại, thu hồi đạo tràng, ôn nhu nói: "Thiên Thanh, tông chủ biết ngươi ở gần đây, cho nên kêu ta dẫn các huynh đệ tỷ muội đi đường này, mong ngươi niệm tình chúng ta cùng chung một tộc mà." Lý Thiên Thanh hơi ngẩn ra, nói: Tông chủ, kêu ngươi đi đường này hả? Lý Tiến Vân khẽ gật đầu, nói: Còn nhớ lúc trước ta truy sát ngươi không? Khi đó tông chủ cũng có mặt, nhưng người vẫn luôn không ra tay. Người nói đừng tìm ngươi báo thù, cũng không xem ngươi là người họ Lý nữa. Sau này ta mới hiểu ra, bất kỳ ngươi có xem mình là người họ Lý hay không, thì ngươi vẫn mang quyết mạch của Lý gia. Chỉ cần ngươi còn sống thì Lý gia sẽ không bị tuyệt diệt. Người rất xem trọng ngươi. Ánh mắt của Lý Thiên Thanh ánh lên cái tia sáng kỳ lạ, khiến người ta không thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Mọi người căng thẳng cực độ, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Nếu mà Lý Thiên Thanh nhất quyết không cho bọn họ đi, e rằng tất cả sẽ chết tại đây. Lý Hiếu Tái thật sự nói vậy sao? Lý Thiên Thanh hỏi. Lý Thiên Phân khẽ gật đầu. Lý Thiên Thanh trầm mặc một lúc rồi nói: Kể đầu bào tổ sư ra, các người có thể đi. Lý Thiên Vân chần chừ. Đạo bào tổ sư là thiên khí duy nhất mà Lý gia nắm giữ. Hiện tại Lý gia đã diệt vong, hy vọng Đông Sơn tái khởi đều đặt vào trong cái bộ đạo bào này. Có đạo bào này rồi, tương lai Lý gia tất sẽ có cơ hội lớn mạnh trở lại. Giao ra đạo bào, Lý gia chẳng khác nào một tiểu thế gia tầm thường. Tại sao phải để lại đạo bào tổ sư? Một đệ tử Lý gia hỏi. Lý Thiên Vân tìm thắt lại, sợ rằng Lý Thiên Thanh trở mặt. Vậy mà Lý Thiên Thanh lại không trở mặt, hắn chỉ thản nhiên nói: Giữ lại đạo bào tổ sư để đối phó với Tuyệt Vọng Pha. Lý Thiên Vân cắn răng cuối cùng vẫn lại cởi đạo bào tổ sư ra, hai tay dâng lên. Lý Thiên Thanh nhận lấy đạo bào, thản nhiên nói: Các người đi đi, từ nay về sau dù gặp bất kỳ ai cũng không được nói mình mang họ Lý. Tiến dân hiểu rồi. Lý Thiên Vân lập tức triển khai đạo tràng, thu tất cả mọi người vào trong, dậm chân một cái liền phóng thẳng lên trời. Một đệ tử Lý gia không nhìn được, nói: Lý Thiên Thanh, người không mang họ Lý, cớ gì lại phản bội tộc nhân của mình? Lý gia bồi dưỡng ngươi, ngươi mới có được ngày hôm nay, chẳng lẽ ngươi không có lương tâm sao? Sắc mặt của Lý Thiên Vân lập tức thay đổi, nhìn về phía Lý Thiên Thanh, ánh mắt tràn đầy kinh hoảng. Nàng tuyệt vọng, trước đó nàng còn có đạo bào, vẫn còn có cơ hội liều mạng với Lý Thiên Thanh. Nhưng mà bây giờ đạo bào đã giao ra, nàng hoàn toàn không còn chút hy vọng nào nữa. Lý Thiên Thanh vẫn không có ra tay, sắc mặt u ám, nói: Không phải ta nhất định phải quỷ diệt Lý gia, mà là Lý gia đã chắn ngang con đường của thiên hạ. Đạo pháp Tây Ngưu Tân Châu muốn tiến bộ, con người muốn sinh tồn, muốn thoát khỏi sự khống chế của Tuyệt Vọng Pha, thì nhất định phải diệt trừ Lý gia. Cái cách nhìn của hắn khác hẳn với Trần Thực. Trần Thực cho rằng 13 thế gia đều là tà túy. Còn cái điều mà Lý Thiên Thanh nhìn thấy chính là 13 thế gia dường như là 13 cái ngọn đại sơn chắn trước mặt của thiên hạ. Lý Thiên Thanh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Lý Tiến Vân cùng với đám người rời khỏi. Lý gia Tuyền Châu đã kết thúc rồi. Hắn khẽ nói. Một lúc sau, hắn hướng về hư không, nói: Dương Quynh, đa tạ. Âm thanh của Dương Bật từ tiểu chư thiên vọng ra. Có gì mà cảm tạ chứ, ta chẳng qua chỉ là dung túng cho ngươi mà thôi. Lý Thiên Thành nói. Nếu đổi thành người khác chấn giữ nơi đây, có lẽ Lý gia đã toàn quân bị diệt rồi. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải cảm tạ ngươi. Lý gia, chẳng phải vẫn còn ngươi đó sao? Nghe vậy, Lý Thiên Thanh lặng lẽ gật đầu. Lý gia quả thật vẫn còn hắn. Lý gia Tuyền Châu đã chấm dứt, nhưng mà Lý thị nhất tộc vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, chỉ là đổi sang một cách sống khác mà thôi. Mà Dương Bật vẫn tọa trấn tại Tiểu Chư Thiên, tu hết toàn bộ tình hình giao chiến giữa ba đại thế gia Lý, Từ, Dương vào trong mắt, đồng thời điều động gần như là tất cả binh sĩ phát động truy sát ba đại thế gia. Trên chiến trường, tình thế biến quá trong chớp mắt, nhưng mà sự điều động của hắn giúp các cao thủ Hồng Sơn Đường trước mọi đối thủ đều luôn chiếm ưu thế. Cái sự điều phối này vô cùng hao tổn tinh thần, vậy mà hắn vẫn điềm tĩnh ung dung, không chút rối loạn. Cho tới hiện nay, binh sĩ đế đô vẫn chưa chịu tổn thất nào quá lớn. Sở Giang Vương Lý Đường lao vút tới âm phủ Tuyền Châu. Từ sau đã thấy cửu trùng âm phủ còn sót lại đã tan quan không còn hình dạng. Tiến sĩ Thiên Trị Quốc đang quét dọn chiến trường, lập tức vừa kinh vừa nộ, thân thể rung lên. Lý gia ta, 6.000 năm tích lũy. 6.000 năm tích lũy của Lý gia các ngươi đều là mỡ máu của Lý gia bá tánh. Các ngươi là kẻ thống trị, chỉ biết ra tay tàn sát dân lành, còn đối mặt với Tuyệt Vọng Pha thì lại vô dụng. Ngoại chiến thì kém cỏi, chấn áp dân chúng thì lại là cái tay lão luyện. Lý Đường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung có một biển máu đảo ngược treo lơ lửng. Từ dưới đáy biển máu đó có một bộ xương trắng từ từ nổi lên. Tay cầm trường đao tiến tới, biển máu cũng theo đó mà dựng thẳng đứng lên. Bên trong đó có một nguyên thần như là tiên nhân đứng vững giữa biển máu, mà lại như là đang đứng trên tiên cảnh. Đã kết thúc tập 240 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, nhớ cho Thiện một like, một share và một bình luận nha. À, đăng ký kênh nữa. Rồi, hẹn quý vị ở tập 241 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.